Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1477, câu đố được giải đáp. Trở lại Phan gia, Diệp Viễn Lĩnh đại biểu khách khanh lệnh bài thân phận, an bài nơi ở, lại lĩnh khách khanh tiền lương cùng với mặt khác bốn cái nô lệ. Lúc này mới xem như là xong việc. Đi tới chính mình nằm viện rơi, Diệp Viễn bấn lui tả hữu, chỉ lưu lại một cái Long Chiến. Lúc này Long Chiến, sau Diệp Viễn tại truyền thừa chi địa gặp gỡ cái kia phân thân, đã già nua rất nhiều. Hiển nhiên, mấy năm nay nô lệ cuộc đời, cải biến hắn rất nhiều. Nếu như không phải Thánh Long lệnh lên phản ứng, Diệp Viễn thậm chí cũng chưa nhận ra được hắn. Còn như đạo kia phân thân, tự nhiên là tiêu vong tại thiên địa ở giữa. Nó không có khả năng vượt qua tỏa giới chi môn, đi tới thông thiên giới. Diệp Viễn vẻ mặt nghiền ngẫm đánh giá, để cho Long Chiến có vẻ mười phần bất an. Tại ma tộc, chủ nhân một cái không cao hứng, liền có thể muốn nô lệ mệnh. Biết, ta vì sao đem ngươi đơn độc lưu lại? Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói, Long Chiến vẻ mặt thấp thỏm chắp tay nói, chủ nhân, cần phải có chuyện quan trọng phân phó. Diệp Viễn cười nói, ha ha, không nghĩ tới đường đường Long tộc chi chủ, bây giờ cư nhiên lăn lộn tới mức như thế. Thương cảm, thương hại a. Long Chiến toàn thân chấn động, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Chủ nhân thế nào nói ra lời này? Long Chiến rung động trong lòng tột đỉnh. Thông thiên giới trừ từ tiên lâm vực cùng nhau đi ra, căn bản không có ai biết. Nhưng là, chủ nhân này lại một ngụm nói ra tới. Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút, một cây khéo léo thiêu hỏa côn xuất hiện ở trong tay hắn. Long Chiến cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, hắn toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm Thánh Long lệnh, há hốc mồm, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Thứ này, ngươi hẳn là sẽ không xa lạ a. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, phu phu. Long Chiến trực tiếp quỳ xuống lại, đối lấy Thánh Long lệnh thật sâu dập đầu ba cái, lại lúc ngẩng đầu lên, đã là lệ rơi đầy mặt. Mười vạn năm thời gian, Thương Hải Tang Điền, đã từng Long tộc chi trưởng, lại lưu lạc trở thành người khác nô lệ, sinh tử vậy do người khác cao hứng, nhất thời lòng mang sao động, Long Chiến nơi nào còn có thể khống chế được chính mình. Chủ nhân, lẽ nào ngươi đi qua Long Chiến lão gia? Long Chiến cùng cẩn thận hỏi, hắn căn bản nhìn không ra Diệp Viễn hư thực. Còn tưởng rằng Diệp Viễn lén vào tiên lâm thế giới, cơ duyên xảo hợp phía dưới đạt được Thánh Long lệnh. Hắc, Diệp Viễn cười lạnh một tiếng. Thánh Long lệnh phát sinh tia sáng chói mắt, một cổ gió xoáy đất bằng dựng lên. Thế nhưng giới hạn tại ba trượng trong phạm vi. Long Chiến ánh mắt chút ngưng, kinh hãi nói, Thánh Long lệnh, nhận chủ. Cái này, điều này sao có thể? Người của ma tộc cũng có thể lén vào tiên lâm thế giới, cũng có thể đạt được Thánh Long lệnh, thế nhưng tuyệt đối không thể đạt được Thánh Long lệnh nhận chủ. Thánh Long lệnh nhưng là thánh tổ lấy huyết mạch chi lực tự tay chế tạo, cho dù là Long tộc người cũng không khả năng đạt được Thánh Long lệnh tán thành. Có thể được Thánh Long lệnh nhận chủ chỉ có Long tộc chi chủ, nhưng là bây giờ Thánh Long lệnh cư nhiên nhận thức một cái ma tộc làm chủ. Hắn có thể nào không khiếp sợ? Bỗng nhiên, Diệp Viễn trên người khí thế biến đổi, cuồn cuộn ma khí như thủy triều rút đi, thay đổi hồi nguyên bản Diệp Viễn. Long Chiến quả thực muốn tan vỡ. Chủ nhân của mình lại là một nhân loại. Hắn ngụy trang thành ma tộc, cư nhiên tất cả ma tộc cũng không nhìn ra được. Bỗng nhiên, Long Chiến ánh mắt chút ngưng, cả kinh nói, chủ nhân chẳng lẽ là từ tiên lâm thế giới đi ra? Diệp Viễn nhếch miệng cười nói, ngươi vẫn không tính là quá đần. Không sai, ta giống như ngươi, đều là từ tiên lâm thế giới đi ra. Long Chiến biến sắc, không tin nói, không có khả năng, tiên lâm thế giới thiên đạo đã mất, không có khả năng có người thông qua nữa không gian loạn lưu. Diệp Viễn bỗng nhiên sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, ta chỉ là ở nói cho ngươi một sự thật, cũng không phải là tại tranh thủ ngươi tín nhiệm, không nên quên, ngươi thân phận bây giờ. Long Chiến toàn thân chấn động, khí thế lập tức uể oải xuống dưới, bỗng nhiên trở nên khiêm nhường không gì sánh được. Nói, chủ nhân thứ tội, Diệp Viễn giọng nói hơi chậm, nhìn Long Chiến cười lạnh nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi ta đồng căn đồng nguyên, hơn nữa đạt được Thánh Long lệnh truyền thừa, nên đối ngươi vô cùng cảm kích, thả ngươi tự do. Long Chiến trong lòng, lộp bộp, một chút, một lòng chìm đến cốc. Diệp Viễn nói một điểm không sai, hắn tại sau khi khiếp sợ, chính là âm thầm may mắn, tất nhiên Diệp Viễn đạt được Thánh Long lệnh truyền thừa. Hơn nữa xuất từ tiên lâm thế giới, không có khả năng không giúp chính mình a. Vừa rồi, nội tâm hắn thật là một hồi mừng như điên, nhưng là bây giờ, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Tiểu nhân không dám, Long Chiến biệt khuất nói. Diệp Viễn hai mắt híp lại, trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, lạnh lùng nói, nếu không phải xem ở Thánh Long lệnh phân thượng, ta khi nhìn đến ngươi đầu tiên mắt, ta liền sẽ tìm giết ngươi. Lạnh thấu xương sát ý đập vào mặt, cơ hồ khiến Long Chiến hít thở không thông. Diệp Viễn hiện tại khống chế nô ấn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể để cho hắn hồn phi phách tán. Đừng nói cho ta, các ngươi những thứ này thần đạo cường giả, không biết tiên lâm thế giới ma kiếp, các ngươi vì lợi ích một người vứt bỏ tiên lâm thế giới hàng tỷ sinh linh, ta dựa vào cái gì cứu ngươi? Diệp Viễn tiếp tục lạnh lùng nói, đối với bọn hắn những thứ này ly khai tiên lâm thần đạo cường giả, Diệp Viễn trong lòng là tràn ngập oán niệm. Nếu như không phải hắn lực lượng mới xuất hiện, tại cuối cùng đột phá thần đạo, hiện tại toàn bộ tiên lâm thế giới cũng đã thành nhân gian luyện ngục. Long Chiến câm như hến, căn bản cũng không dám cãi lại, lâu dài nô lệ cuộc đời, để cho hắn trở nên cực cẩn thận chặt chẽ. Hắn biết hiện tại, hắn nhiều một câu miệng, cũng có thể đưa tới họa sát thân. Bà trước đây sự tình tinh tế nói đến, nếu có nửa điểm giấu giếm, ngươi biết hậu quả. Diệp Viễn lạnh lùng nói, Long Chiến không dám giấu giếm, đem trước đây sự tình từ đầu chí cuối địa mà nói ra. Năm đó bọn hắn nóng lòng ly khai tiên lâm thế giới, một mặt là bởi vì thiên đạo đem tổn hại, về phương diện khác cũng là kiêng kỵ ma tộc, bởi vì khi đó tiên lâm thế giới đã vô pháp sinh ra quy khư thần cảnh cường giả, bọn hắn căn bản là vô lực đối mặt ma tộc hạo kiếp. Hai chuyện này giống như là hai ngọn núi lớn đặt ở tất cả thần đạo cường giả trong lòng. Rốt cục, đi qua dài đến vạn năm cân bằng, tất cả thần đạo cường giả rốt cục đạt thành nhất trí, chạy ra tiên lâm vực, mà Long tộc lão tộc trưởng chính là thúc đẩy chuyện này thành viên trọng yếu một trong. Chuyện này người đề xuất, chính là cái kia một đám khuy thiên thần cảnh cường giả. Bọn hắn triệu tập thần vực tất cả có thể triệu tập đến thần đạo cường giả, bày ra lần này thoát đi hành động, nếu như ai dám ở lại tiên lâm vực, liền sẽ trở thành chúng chú mục. Bọn hắn mục dĩ nhiên không phải vì mọi người suy nghĩ, mà là thêm một người, là hơn một phần nắm chặt đi qua không gian loạn lưu. Đó là một lần cửu tử nhất sinh lữ hành, nhiều thần đạo cường giả, là hơn một phần còn sống hy vọng. Có thể suy ra một lần kia hành động là thế nào các hoài quỷ thai, mà địa điểm gặp gỡ ngay tại loạn ma hải, nơi đó cũng là nhân ma hai tộc cổ chiến trường, có không ít thần đạo cường giả cũng ở đó lưu bọn hắn lại truyền thừa. Về sau, cái này hơn 100 người liền xuyên qua không gian loạn lưu. Tập thể thoát đi tiên lâm thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.